Pokemon dị điểm, chương 398, đối tượng nhắm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc một chuyến tham quan dài hơi thì ai về phòng nấy. Dù sao bọn họ cũng đều đã trải qua một ngày quá dài. Lúc rời khỏi Hoen là vào tầm 3 giờ sáng. Qua Indigo thì vào khoảng 8 giờ. Chênh lệch tầm 5 múi giờ. Ai ai cũng cảm thấy cực độ mệt mỏi cả. Đó còn chưa kể đến những người bị hành cả đêm qua đến giờ như Uốc Cơ, Liên Minh Trường Di, Big Deal, Casino Lucky, V, rồi còn những người đang trong chìm trong giấc ngủ sâu thì bị gọi dậy để bàn chuyện tới đây nữa. Rồi khi tới được tổng bộ thì bọn họ cũng chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu cả. Quá nhiều chuyện mà họ phải xoay sở, từ sắp xếp lại nơi ở mới tới đi tìm kiếm các thông tin rồi đi tham quan nhằm nắm lấy các công trình quan trọng cũng như sơ đồ cơ bản của tổng bộ. Nữa, tất cả là để phục vụ cho mục đích có thể đưa ra nhiều sự chuẩn bị nhất có thể trong tương lai sắp tới. Giờ thì tạm thời mọi chuyện đã ổn. Họ vừa có được cách kiếm được điểm cá nhân và cũng vừa có cách nâng cao chất lượng của Red Falcon thông qua đó. Phòng thử thách cùng thư viện đương nhiên sẽ là mục tiêu hàng đầu của bọn họ trong những ngày kế tiếp. Nhưng có một điểm cực kỳ rối rắm ở đây và đó chính là chuyện chất lượng của chính Red Falcon. Ngay từ đầu đây đã luôn là một bài toán khó giải rồi. Dù sao thực lực của họ cũng chỉ có vậy. Trong khi đó thì các nhà khác theo như lời Kim nói thì toàn bộ đều sẽ nhắm tới lão làng. Những kẻ thực sự sống trong thế giới ngầm chứ không chơi mấy trò con nít tung nắm đấm như bọn họ. Khoảng cách này trong một khoảng thời gian ngắn khó mà có thể rút ngắn lại được. Bởi vì nó chính là kinh nghiệm được đúc kết từ không biết bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Hơn cả những kẻ được tuyển đương nhiên cũng thuộc hàng tốt nhất của tốt nhất. Cửa này khó mà đi được. Hơn cả còn có cả vấn đề cướp phiếu. Chưa kể bên trên hoàn toàn không cấm chuyện xung đột nên rất khó để có thể làm gì đó trong tình cảnh mà sức mạnh của đối phương hoàn toàn áp đảo. Như thế này, căn bản thì đến cuối cùng đây vẫn là một kèo quá khó. Nhưng nghĩ nhiều thì có được gì đâu. Thà bây giờ nghỉ ngơi để hồi lại một chút sức lực để tối nay cùng động não còn hơn. Sáng mai bọn họ còn phải nhanh chóng đến phòng thử thách để kiểm tra xem liệu bản thân đang nằm ở vị trí nào nữa. Nếu kiếm được một chút điểm thì lại càng lợi hơn nữa. Đương nhiên mục tiêu của bọn họ cũng không phải quá lớn lao. Chỉ cần kiếm đủ điểm để có thể giúp bọn họ vào được phòng tập là quá ổn áp rồi. Dù sao kỳ này bọn họ cũng được miễn phí tiền ăn và tiền vào thư viện. Đương nhiên là chỉ trong trường hợp bọn họ không bị cướp phiếu. Nói chung thì quanh đi quẩn lại nó vẫn về lại đúng một vấn đề duy nhất là bọn họ quá yếu mà thôi. Chính vì thế nên tất cả đều đang gửi gắm hy vọng của mình vào cuộc họp vào tối ngày hôm nay tại phòng khách. Nó về căn bản chính là cửa thoát duy nhất cho tất cả trong thời điểm hiện tại. Hoặc ít nhất là nó xứng đáng để bọn họ đặt niềm tin của mình vào. Cậu cảm thấy sao hả Giang Huynh? Buồn ngủ, tớ đang nói tới mấy chuyện ngoài kia. Xuyệt, nói nhỏ thôi Warren, con bé vẫn còn đang ngủ mà. Chúng ta thì có thể gắng gượng được chứ con bé còn nhỏ lắm. Việc chênh lệch múi giờ đối với nó khó mà thích nghi được nên giờ giấc của nó trong một tuần sắp tới khả năng cao sẽ bị đảo lộn hết lên đấy. Ừ, em mờ, tớ biết rồi. Suy nghĩ mấy chuyện đó nhiều làm gì cho mệt cơ chứ. Dù sao chúng ta cũng đã bị đẩy vào thế bị động ngay từ đầu luôn rồi. Cách duy nhất để rút ngắn khoảng cách đó chính là sử dụng thời gian cùng nỗ lực đi kèm với điểm một cách hợp lý nhằm cân bằng lại thế cờ vào lúc này. Đáng tiếc hiện tại chúng ta thiếu nhất là điểm. Thứ hai là thời gian. Tuy nỗ lực đầy đủ cả nhưng thiếu hai yếu tố quan trọng nhất đã trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ cũng như tình trạng của không riêng gì chúng ta mà. Cả toàn Red Falcon trong giai đoạn sắp tới luôn rồi. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Không phải vụ việc này đã và đang trực tiếp ảnh hưởng đến toàn thể nội bộ Red Falcon hay sao? Đương nhiên là mấy vị kia trong phòng 1 và 2 sẽ ra mặt rồi. Chắc chắn họ sẽ chấn chỉnh lại cục diện hiện tại bằng cách của họ. Dù sao nếu muốn phát triển thì không thể đi rời tổ chức được. Đây chính là thứ mà chúng ta đang và sắp phải đối mặt. Bọn họ hiểu rõ điều đó hơn ai hết vì họ là những kẻ đã từng trải. Chỉ có duy nhất một điều đáng tiếc ở đây là chúng ta không biết bọn họ sẽ đi ra nước đi như thế nào mà thôi. Cũng chính vì thế nên tất cả đều đang hướng tới cuộc họp vào tối ngày hôm nay. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Đương nhiên là nghỉ ngơi rồi. Dù sao tối hôm qua đến giờ tớ vẫn chưa chợp mắt được giây nào nên đi ngủ đây. Các cậu cũng nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai không chỉ chúng ta mà những phòng khác cũng sẽ cố gắng đi thăm dò phòng thử thách nhằm kiếm đủ 10 điểm mua phiếu phòng tập trước khi buổi khai. Giảng bắt đầu, hơn cả đã vào trong hội Brotherhood rồi thì không có khái niệm kẻ yếu đâu. Chắc chắn là ai ai cũng phải biết về chiến đấu sơ bộ hoặc sở hữu khả năng chiến đấu hơn người thì mới được tính là đạt. Chính vì thế nên mới có phòng thử thách này. Rõ ràng là nó chính là nơi sẽ giúp chúng ta kiếm được một khoản vốn ban đầu trước khi khai giảng, nhưng chức năng của nó lại chỉ phục vụ cho những kẻ thuộc khoa chiến đấu chứ không phải là hậu cần, nên không khác gì nói khoa hậu cần sẽ thọt hơn khoa chiến đấu cực kỳ nhiều cả. Không phải bởi vì họ chỉ có chức năng là kiếm tiền thôi hay sao? Cậu suy nghĩ mọi chuyện đơn giản quá, Warren. Hội Brotherhood là một hội kín, nơi mà tất cả thành viên trong đó đều là sát thủ. Đến cả tên làm thông tin tình báo cũng có khả năng chiến đấu. Đây là truyền thống đã được duy trì trong hơn 10 triệu năm nay qua rất nhiều tiền thân của hội rồi. Hơn cả là ba lô không gian nào cũng giống nhau cả. Tức là ngay từ đầu ai ai cũng có thể mang cặp ẩn kiếm. Cũng có nghĩa là đủ khả năng chiến đấu. Đây chính là thứ mà bên trên đang muốn nói. Rằng dù là có bên khoa hậu cần đi nữa thì vẫn là người của hội Brotherhood, mà đã là người của hội rồi thì không lý gì lại không chiến đấu được. Cả, đây cũng chính là lý do mà cái chi nhánh 2 của đám Worker to đến vậy. Nhiều nhân viên đến vậy mà ông chú Kim lại trực tiếp chọn ra 4 người duy nhất. Tổng bộ và chi nhánh 1 cũng không khá khẩm hơn là bao. Rõ ràng đông như vậy. Không phải nhân lực càng đông thì càng dễ hoạt động kinh doanh các hạng mục trong khi có một nguồn vốn khổng lồ từ Hắc Lâu rồi hay sao? Đến Big Deal đông đến vậy cũng chỉ có chưa tới 30 người đi. Tất cả là vì những kẻ còn lại không xứng đáng. Không có giá trị thì cũng chỉ như nuôi phế vật mà thôi. Nên nhớ rằng là không một tổ chức nào trên đời là được tạo ra để làm từ thiện 100. Cả, nhất là một tổ chức có nhiều móc nối như hội Brotherhood, Aura Guardian, Hắc Lâu, Dị Nhân, hội Hassan, V.V. trong một ngày Mamay đã nhắc qua bao nhiêu cái tên rồi. Tuy chúng ta không biết gì về những cái tên này cả nhưng chúng ta hiểu rằng đây là một bàn cờ khổng lồ. Những thế lực kia là đồng minh của chúng ta và rõ ràng là chúng đều rất lớn. Thử nghĩ tới chuyện mỗi nhà có 30 phòng. Mỗi phòng nhiều nhất 3 người đi. 90 người nhân 6 lên là 540 người. Không ai rảnh tới mức nuôi phế vật cả. Nhất là khi đã tuyển người thì chắc chắn sẽ cần người. Mà đã cần người thì cũng có nghĩa là sắp tới sẽ dùng người. Chính vì thế nên bản thân mỗi người bên trong chúng ta nên tự chuẩn bị trước đi là vừa. Vì hội Brotherhood không nuôi phế vật. Chúng ta tới được đây là vì chúng ta có giá trị trong mắt ông chú Kim và việc chúng ta cần làm hiện tại là chứng minh cho bên trên thấy giá trị của chính. Chúng ta không cần phải đứng đầu nhưng phải thật nổi bật. Phải chứng minh được bản thân. Đây mới chính là mục tiêu mà chúng ta cần phải hướng tới và tớ chắc hẳn rằng những phe phái khác trong nội bộ Red Falcon chúng ta cũng đã hiểu được vấn đề này rồi, mà chỉ tính riêng mỗi cái ba lô không gian này thôi đã 10 tỷ một cái rồi. 540 cái là 5.400 tỷ, to gấp gần 4 lần tổng giá trị của nhất cai hội vào vài tiếng trước. Chưa kể đó chỉ mới là một khoản nhỏ đầu tư ban đầu. Dù sao đây cũng chỉ là một cái cặp sách đi học mà thôi. Nên các cậu nghĩ các thế lực kia liệu sẽ bỏ một số tiền khổng lồ như vậy ra để nuôi phế vật à? Buổi chiều tới và cũng là giờ đi ăn cơm của mọi người. Tại căn phòng số 5 là nơi cư ngụ của bộ ba cùng tiến gồm Peterber mới nổi Hobin, Yêu cùng thiên tài Taekwondo hai trường phái WTF. IFT Taehun, Song và cuối cùng là chàng trai nhiệt huyết Yeon, Vo. Ngoài ra thì phe của họ còn chiếm được thêm 3 phòng kế tiếp là 6, 7 và 8. trong đó thì phòng số 6 là nơi ở của cặp đôi máu liều nhiều hơn máu não là tráng sĩ thiếu niên Mang Gi, Hoang cùng Oang Guk, Han bất bại. Đây cũng chính là năm đứa trẻ đầu tiên được Kim lựa chọn. Theo sau đó là phòng 7 và 8 với Min Ji, con gái của Kim cùng Ga Con Ơ, Ga và Peteber mới nổi Rumi, Gieo cùng Gieun, Han chó điên. Một tổ đội thuộc tầm khá trở lên trong nội bộ Red Falcon với tỷ lệ nam và nữ hoàn toàn cân bằng. Không xảy ra tình trạng dương thịnh âm suy như những phe khác. Lúc này, vào khoảng 6 giờ tối thì Hobin của chúng ta mới bắt đầu bò dậy và ngay khi nhìn vào số thời gian hiển thị trên điện thoại thì cậu ta đã cuống cuồng. Hết cả lên, nhưng khi vừa mới ra khỏi phòng thì thứ đầu tiên đập vào mắt của cậu ta là cảnh Taehoon cùng Yeon đang luyện tập với nhau. Để giải thích rõ thiết kế thì mỗi phòng này căn bản là như một căn biệt thự hạng sang gần biển vậy. Sau khi đi vào phòng thì phòng đầu tiên là phòng khách. Hay nói đúng hơn là phòng khách chiếm gần hết tầm nhìn của căn phòng này. Căn bản là tương đối rộng. Tiếp đến sau khi đi qua nơi để giày dép thì sẽ có ba lối. Bên trái sẽ dẫn tới phòng vệ sinh chung cùng nhà bếp, còn bên phải là cầu thang dẫn lên lầu. Đi thẳng sẽ ra phòng khách. Trong đó thì ở khoảng giữa của hai đường hai bên là một căn phòng ngủ cho mỗi người và phòng của Yeon được phân ở bên trái do cậu ấy là người duy nhất biết nấu ăn. Phòng bên phải là của Taehoon, gần cầu thang. Còn về phần trần của phòng khách thì không có phòng nào ngay trên nó cả. Nó chừa ra một khoảng rất rộng bên trên, còn tất cả các phòng trừ phòng đọc sách là ngay vách tường bên phải phòng khách ra thì chúng đều được đẩy về rìa phía gần cửa để tối đa hóa phòng khách để phục vụ cho rất nhiều nhu cầu của những người mới. Trong đó quan trọng nhất vẫn là đủ không gian để luyện tập. Dù sao không phải ai cũng đủ khả năng kiếm ra điểm để đi tới phòng tập. Kể cả có kiếm ra được điểm thì qua học kỳ tiếp theo việc đủ điểm để duy trì phiếu cho ba công trình là canteen, thư viện cùng phòng tập đã là một chuyện cực khó rồi, chứ đừng nói tới chuyện nâng phiếu. Chính vì thế nên phòng khách sẽ được thiết kế rộng ra để phục vụ cho mục đích này. Còn vì sao trong mỗi phòng lại không có phòng tập luyện với các dụng cụ như tạ để tập các bài tập nhẹ, khác thì là vì để bòn điểm thôi. Dù sao điểm cũng chỉ là một dạng tín tệ đơn thuần. Nếu trong phòng có sẵn phòng tập rồi nên trừ khi thực sự cần thì chẳng ai tới phòng tập làm gì cả. Thay vào đó cố gắng tiết kiệm điểm hàng tháng để đầu tư vào hai hạng mục còn lại có vẻ tốt hơn. Nên việc có một phòng khách đủ rộng là chuyện tương đối dễ hiểu. Mà thật ra phòng đọc sách cũng chỉ to bằng 1/3 diện tích phòng khách mà thôi. Nhưng Vivi đã nói là một phòng như thế này to bằng cả cái penthouse trên tầng thượng của khách sạn Vivi nên ta cũng có thể hiểu được độ lớn của nó là như thế nào. Căn bản thì không gian chắc chắn rộng hơn rất rất nhiều lần mức độ chỉ để cho ba người sống như đã phân ngay từ đầu. Ngoài ra thì bên trên gồm ba phòng là phòng ngủ của Hobin, nhà tắm cùng phòng chơi game. Hơn cả thiết kế bên trên chỉ gồm cái lan can mà thôi nên ngay khi vừa ra khỏi phòng thì thứ đầu tiên đập vào mắt của cậu ta chính là phòng khách, nơi đã trở thành phòng tập của Taehoon và Yeon. Có vẻ như cậu bé vàng của chúng ta đã tỉnh lại rồi. Hôm nay tới đây thôi Yeon, để sức sáng mai dậy sớm đi phòng thử thách. Giờ tớ đi tắm trước cái đã. Mà cũng gần tới giờ canteen đóng cửa rồi nên chúng ta cũng phải nhanh lên. Không thì đêm nay nhịn đói đấy. Các cậu tình từ bao giờ vậy? Khoảng một tiếng trước. Chủ yếu là vì Taehoon biết cậu đã trải qua một đêm rất dài nên không đi gọi dậy. Dù sao thể chất của cậu cũng mới được bác gà chiến rèn luyện cho gần đây, còn bọn tớ thì phát triển lấy gốc từ bé mà lên rồi nên không cần phải quá lo ngại đâu. Nói vọng ra từ nhà tắm. Cậu nói nhảm ít thôi Yeon. Được rồi, được rồi. Mà tắm nhanh đi, tớ còn phải tắm nữa. Yeon vừa nói vừa cặm cụi chú tâm vào quyển sách trên tay mình. Đây là một trong 9 quyển sách mà bên trên đã đưa xuống. Nếu Tiểu Long bắt đầu với những môn chung trước, hay nói đúng hơn là môn lịch sử của hội, thì thứ mà cậu ta nhắm tới là những môn khác khoa. Điều này dễ dàng đập vào mắt của Hobin. Đương nhiên bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy khó hiểu trong tình trạng như thế này mà thôi. Dù sao Yeon cũng là người của khoa chiến đấu. Tại sao không cố gắng nghiên cứu những môn bên kia trong khoảng thời gian này để cố gắng giành một chút điểm khi bắt đầu đi học? Cậu cảm thấy tớ rất khác người đúng không, Hobin? Đương nhiên là tớ hiểu đạo lý thông thường và cuốn đầu tiên mà tớ đọc là lịch sử của hội chứ không phải là cuốn kinh thương này. Nhưng trong đó đã có một nhân vật khiến tớ cực kỳ chú tâm tới. Ông nội của huyền thoại Connor, Kenway. Vua cướp biển Edward, Kenway. Cuộc đời của ông ta cứ mãi chạy theo đồng tiền. Ông ta vì đồng tiền mà thường xuyên nhảy qua nhảy lại rất nhiều bên. Tất cả chỉ là vì kiếm ra tiền để có thể nuôi nấng gia đình nhỏ của mình. Thú vị hơn, trong nửa đời đầu làm cướp biển của mình thì Edward đã thực sự rất thành công khi leo lên tận vị trí vua cướp biển. Thậm chí sau đó khi ông ta trở thành một bậc thầy thì hội Brotherhood dưới sự cầm quyền của ông ta cũng đã trải qua những năm tháng hoàng kim nhất. Không phải là giai đoạn mạnh nhất gồm nhiều cá nhân nổi bật nhất. Cũng không phải là giai đoạn của những khúc sử thi được tấu lên không ngớt để ca ngợi những chiến công của huyền thoại Connor, Kenway mà là kẻ đã kiếm ra được nhiều tiền nhất trong tất cả. Đưa hội từ dưới đáy với chuyện gần như luôn gặp vấn đề về kinh phí trở nên lớn mạnh và dư giả về mặt tiền tài. Bản thân ông ta cũng là một trong số ít những kẻ mang thân phận dân đen trở thành một lãnh chúa trong cái thời đại mà đám lãnh chúa này độc quyền gần như mọi thứ. Cậu không thấy thắc mắc về người đàn ông lãng mạn này hay sao? Về tư tưởng gia đình của ông ta, về quan niệm cướp biển của ông ta, về những mối nhân duyên mà ông ta đã trải qua xuyên suốt cuộc đời và quan trọng nhất là bí mật về kẻ đã từ hai bàn tay trắng kiếm ra được tất cả. Thứ sau này đã trở thành nền tảng để hội có thể trụ vững hơn 20 năm trước hàng loạt cuộc phản bội cùng truy đuổi gắt gao của đám hiệp sĩ dòng đền. Đừng nói nhiều nữa. Tới lượt cậu đi tắm rồi đấy. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nghe xong thì Yeon cũng đóng cuốn sách trong tay mình lại rồi bắt đầu đi lên lầu để tắm. Dù sao cũng không thể nào đi tới canteen với một cơ thể nhễ nhại mồ hôi như thế này được. Hơn cả thời gian buổi họp cũng sắp tới rồi nên cũng cần phải ăn mặc chỉnh chu một chút. Thằng Yeon này, toàn đọc mấy thứ gì đâu không? Giờ đáng lý ra chúng ta nên tập trung vào việc đọc 6 quyển sách này trước cái đã. 3 cuốn này tuy cũng quan trọng không kém nhưng có thể rời lui sau cũng được. Dù sao bên hậu cần vẫn có tên Nobita kia gánh một nửa rồi. Ý cậu là sao hả Tae-hun? Hội Brotherhood hiện tại đang trong giai đoạn tái thiết lập. Ngoại trừ lấy Staff of Ekmes làm thần khí biểu chung, biểu tượng cho hội ra thì hầu như tất cả đều đến từ bên ngoài. Bậc thầy xuất thân từ Aura Guardian, nguồn vốn từ Hắc Lâu. V, mà thật ra thì Staff of Ekmes cũng thuộc quyền sở hữu của Riley, Nora. Cộng thêm quá trình tuyển người của chú Kim nữa thì chúng ta dễ dàng thấy được bên trên chỉ muốn tuyển tinh binh chứ không phải là số lượng. Tức là họ dư giả tài nguyên để đào tạo toàn bộ là tinh binh. Bất cứ Brotherhood nào cũng là tầm trung trở lên. Vậy có nghĩa là chúng ta không thể nào chỉ giỏi về một mảng chiến đấu hay hậu cần đơn thuần được mà phải đạt đủ tiêu chuẩn cả hai khoa. Đây cũng là lý do bên trên không tách hai khoa ra sinh hoạt ở hai nơi khác nhau. Bởi vì bảng điểm mỗi nhà đều là bảng điểm chung. Hậu cần kinh doanh thì cũng phải hiểu rõ bên chiến đấu. Chiến đấu luyện tập thì cũng phải biết kinh doanh của hậu cần. Đây chính là lý do mà ai ai cũng được phát đủ cả 9 quyển sách này. Thứ bên trên mong muốn thấy nhất là sự hòa hợp và không tồn tại sự phân biệt giữa hai khoa. Cả hai khoa phải chung tay vì mục đích chung của cả nhà. Vì tổng điểm của cuối kỳ. Đó mới chính là lý do mà mỗi người bên trong chúng ta phải đọc hết 9 quyển sách này và hiểu được cách kinh doanh với khoa chiến đấu cũng như hiểu được cách chiến đấu với khoa hậu cần. Tức là bọn họ đang đào tạo chúng ta theo hướng văn võ song toàn. Có thể hiểu là vậy nhưng theo tớ đoán thì cái gì cũng sẽ phải có giới hạn của nó. Tiêu chuẩn là thứ được nhắm tới và chỉ cần vượt qua tiêu chuẩn đó thì chúng ta sẽ vượt qua được sự mong muốn của bên trên. Chính vì thế nên việc đọc cả 9 quyển là cần thiết nhưng trong giai đoạn này thì chúng ta vẫn nên tập trung vào 6 quyển này thì hơn vì để chuẩn bị cho việc kiếm điểm chat, tập xong tắm cái sướng cả người. Mà cậu không đi tắm mà Hobin. Ăn xong về tắm cũng chưa muộn. Dù sao tí nữa cũng cần phải thay một bộ đồ khác rồi mới tụ tập lại được. Ở một diễn biến khác, tại căn tin, vào lúc này Liên Minh Trường Di đang tập trung lại để cùng ăn bữa tối cùng như bàn về những chuyện trên trời dưới đất. Khác với những nhóm khác với sự hiểu biết sâu rộng cùng nắm rõ tình hình hiện tại của bản thân thì Liên Minh Trường Di có thiên hướng đầu đất đặc. Ruột với toàn những thanh niên lạc quan yêu đời. Phòng số 26 là nơi cư ngụ của Hyung, Suk, Daniel, Park cùng cơ thể hoàn hảo và Jay, Hong. Phòng 27 thì lại là tổ hợp của một cặp đôi bạn thân đầu đất khác là Jack Lee cùng Johan, Song. Chỉ mới hai phòng thôi đã thấy được lý do tại sao bọn họ lạc quan đến vậy rồi. Đi tiếp tới phòng 28 là phòng của Bernacle với anh hùng Vasco. Quân sư kiêm thám tử hạng 2 Jess Park cùng với Tomboy hàng hiệu Leon, Lee. Phòng 29 cũng không khá khẩm hơn là bao với song tấu Mary, Kim cùng Hobin. Vin, Jin, phòng cuối cùng cũng là phòng số 30 với Joy, Hong. Em gái của Jay, Zoe, Park, người crush cơ thể gốc của Daniel và cuối cùng là nhân tố bí ẩn có khả năng khiến nhóm toàn các ông vua. Bà Hoàng Tế Hải này thành thế lực đứng thứ hai của toàn nhà Red Falcon là Miss Sophia. Sư phụ của Daniel, một trong những kẻ thoát ra từ thế hệ vàng và xuất thân của Sophia là từ quân chính quy. Trái ngược hoàn toàn với Kim. Đó cũng chính là lý do mà cô ấy không chơi cùng những thế hệ vàng khác. Bởi vì cô ấy là người duy nhất thực sự giàu có và thực sự nghỉ hưu theo chế độ nhà nước chứ không phải là đào ngũ như những người còn lại. Việc Sophia có mặt ở đây bao gồm 3 lý do. Một là Kim đã hứa hẹn sẽ che chở cũng như giúp cô ấy hoàn thành giao kèo trước đó. Tức là làm vệ sĩ cho chủ tịch Hong trong kèo so găng với chủ tịch Choi ở bên kia chiến tuyến. Hai là vì cô ấy được đích thân đệ tử ruột là Daniel mời đi. Thứ ba và cũng là quan trọng nhất. Cô ấy là một quân nhân. Cô ấy đã quá chán cái viễn cảnh. Hòa bình, nhàm chán này rồi. Tuy nói là về hưu nhưng thật ra là xung đột tư tưởng với đám bên trên nên bị ép về. Dù sao thế hệ vàng đều có thái độ cực kỳ gay gắt với máu bẩn, mà trong khi đó thì bên trên liên tục tỏ ý liên kết với đám này. Chính vì thế nên Sophia mới đồng ý làm vệ sĩ cho chủ tịch Choi vì nó sẽ ít nhiều khiến cô ấy cảm thấy hào hứng như ngày xưa. Chính vì thế nên khi thấy hai điều kiện đầu tiên đã thỏa mãn thì cô ấy cũng chẳng còn lý do gì để không rời đi cả. Có thể nói rằng cô ấy đi là vì khát vọng của bản thân. Còn những thành viên thế hệ vàng còn lại là vì nhiều lý do khác nhau nhưng đến cuối cùng thì mặt tư tưởng của cả hai vẫn xung đột một cách rõ rệt. Đây cũng chính là lý do mà cả hai bên chưa từng giao tiếp qua lại với nhau dù Sophia ngày xưa cũng là cùng một lò đào tạo với Jin Cheol mà ra cả. Về căn bản thì Sophia giống như Connor vậy. Đây cũng chính là lý do mà cô ấy muốn gia nhập vào hội Brotherhood. Gao đương nhiên biết điều đó. Mặc dù hơi trái với triết lý của hội nhưng dù sao thì Brotherhood cũng là sát thủ chuyên lấy ít địch nhiều. Hơn cả sắp tới chiến tranh là thứ không thể tránh khỏi được nên ông ta cũng chẳng thể nào kén cá chọn canh được. Cô cảm thấy thế nào cô Sophia? Đều là những đứa trẻ tài năng hiếm thấy cả. Ít nhất là dưới thời mà ta vẫn cầm quân. Đứa nào trong mắt cũng có ánh sáng của riêng nó. Đều có những suy nghĩ. Nhận thức rõ ràng về vụ việc lần này. Hơn cả là chúng đều hiểu được tầm quan trọng của việc hợp tác trong giai đoạn sắp tới. Với lợi thế 50 điểm tới sớm cùng 20 điểm được bậc thầy tặng thì chúng ta đã dẫn trước rất nhiều rồi. Hơn cả theo như Kim nói thì điểm cao nhất kỳ một dự đoán sẽ nằm đâu đó trong vòng 60. 80 điểm là cùng. Nếu vậy thì chỉ cần tăng thêm 10. 20 điểm nữa là chúng ta đã vào được ngưỡng an toàn rồi. Vậy có nghĩa đây là một cơ hội. Đúng vậy. Nó là một cơ hội rất lớn để biến những ưu thế này thành những lợi thế trường tồn mãi mãi về sau. Chẳng qua là xuất phát điểm về chất lượng của chúng ta có hơi thấp quá mức so với những nhà còn lại. Việc này sẽ làm chúng ta có rất nhiều bất cập trong tương lai gần. Giống như chủ đề cướp phiếu chẳng hạn. Con người nhịn khát được tối đa 3 ngày. Nhịn ăn được tối đa 7 ngày. Khẩu phần ăn này tuy đầy đủ dinh dưỡng để phát triển cơ thể nhưng cũng chỉ là với một người mà thôi. hơn cả lượng calo cũng chỉ ở mức tương đối, không thích hợp để tạo cơ quá to. Tức rõ ràng là bên trên muốn hướng tới một cơ thể cân đối thuận tiện hơn cho việc di chuyển hơn là to đùng như ta. Điều này cũng có nghĩa là sắp tới ta phải tập để vừa giảm thiểu đi lượng cơ đỏ nặng nề mà vẫn cân bằng được hai loại cơ còn lại là trắng và hồng. Cách chương.